Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1683, trở mặt không quen biết. Xem ra tiểu tử này là không kịp chờ đợi muốn ta gia nhập Nhất Quan Đảo. Cùng bọn hắn cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Không nói đến hiện tại ta cũng không có đến cái loại này cùng đường mạt lộ hoàn cảnh. Cho dù là thật có một ngày như vậy, ta cũng sẽ không nhìn chúng Nhất Quan Đảo cái này tà ác tồn tại. Từ khi ta xuất đạo một ngày kia trở đi, ta cùng Nhất Quan Đảo ở giữa cừu oán kết lên. Kia là không chết không thôi. Ta nếu là thật sự gia nhập Nhất Quan Đảo, Lý Khả Hân này so sổ sách tính thế nào? Liền sợ là ta có một ngày chết rồi. Dưới cửu tuyền cũng vô pháp đối mặt nàng. Nàng chính là chết tại Nhất Quan Đảo độc thủ dưới. Hơn nữa, gia gia của ta ngay tại tổ điều tra đặc biệt bên trong. Vẫn là Hoa Bắc khu cục trưởng. Ta nếu là gia nhập Nhất Quan Đảo, đây chẳng phải là cùng ta gia gia là địch. Đây quả thực là nói đùa. Huyết công tử thật đúng là ý nghĩ háo huyền. Liền xem như dùng cái mông suy nghĩ, ta cũng không có khả năng gia nhập Nhất Quan Đảo. Huyết công tử, chuyện này ta còn cần thận trọng suy tính một chút. Ngươi đến cho ta một chút thời gian. Ta nhất thời còn có chút không tiếp thu được. Ta tùy tiện tìm cái cớ qua loa nói. Nghe ta nói như vậy, kia huyết công tử nhìn qua có vẻ hơi lo lắng. Nói lần nữa, Ngô lão đệ, thật không biết ngươi còn tại xoắn suýt cái gì. Tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn đều đem ngươi bước đến cái này phần bên trên. Ngươi tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo không biết lúc nào liền sẽ tìm tới cửa nhi đến. Một khi gia nhập chúng ta Nhất Quan Đảo, ngươi mới có một chút hy vọng sống. Dừng một chút, hắn ngay sau đó lại nói. Còn có một chuyện, ta nghĩ Ngô lão đệ ngươi khẳng định biết. Bởi vì xảy ra chuyện kia thời điểm, hai vị đều phải ở đây. Năm đó kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi giáng sinh thời điểm. Kia hài nhi thế nhưng là rơi vào chúng ta Nhất Quan Đảo trong tay. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết kia hài nhi là dùng để làm gì a? Ta biết mà còn hỏi. Ta nào biết được các ngươi là làm gì dùng. Nhất Quan Đảo tiền thân là Bạch Liên Giáo. Một trăm vài thập niên trước trận đại chiến kia bên trong, Bạch Liên Giáo giáo chủ Bạch Phật Di Lặc bị thiên hạ Phật đạo hai khẩu liên hợp đánh chết. Nhưng là tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc vẫn chưa hồn phi phách tán, mà là mang theo 18 thế ký ức cùng tu vi mượn nhờ kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi mượn thân sống lại, đợi một thời gian, làm tổng đà chủ hoàn toàn phù hợp kia đứa bé thân thể sau, liền có thể chấp trưởng Nhất Quan Đảo, trọng trấn ngày xưa hùng phong, diệt cái gọi là giang hồ Phật đạo hai khẩu, đem toàn bộ thiên hạ đều nắm giữ tại Nhất Quan Đảo trong tay. Một khi ngươi gia nhập Nhất Quan Đảo, tương lai ngươi liền có thể nhận tổng đà chủ trọng dụng, liền khai quốc người có công lớn, đến lúc đó muốn cái gì không có. Huyết công tử lúc nói lời này, ánh mắt tràn đầy hướng tới, có một loại gần như điên cuồng sùng bái. Nhìn thấy huyết công tử như thế, ta liền lập tức nói, quả thật như thế, nguyên lai các ngươi cướp đoạt cái kia hài nhi lại là vì việc này. Kia tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc hiện tại ở đâu đâu? Ta có cơ hội nhìn thấy hắn sao? Tổng đà chủ ngay tại, lời này mới nói được một nửa, lòng ta lập tức liền nhấc lên. Nguyên lai huyết công tử vậy mà biết Bạch Phật Di Lặc tung tích. Vậy thì tốt quá, nếu như biết Bạch Phật Di Lặc ẩn thân ở nơi nào. Thừa dịp hắn cánh chim không gió thời điểm, nhanh chóng đem này diệt trừ. Đây cũng là có thể miễn đi một cái trong lòng họa lớn. Nhưng là kia huyết công tử vừa há miệng liền im bặt mà dừng. Không còn nói đi xuống, hắn dừng một chút. Hướng về phía ta cười hắc hắc, nói, Ngô Cửu Âm, ngươi hỏi cái này tổng đa chủ ở nơi nào làm gì? Kỳ thật ngươi muốn biết rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta Nhất Quan Đảo, ta liền dẫn ngươi đi gặp nó lão nhân gia như thế nào? Ta nghĩ thầm, tiểu tử này ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Rõ ràng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hơn 100 năm trước, kia Bạch Phật Di Lặc chết như thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết? Kia Bạch Phật Di Lặc là nhà ta tiên tổ gia cùng Chu Nhất Dương tiên tổ gia cùng nhau. Mang theo thiên hạ Phật đạo hai mạch, công phá Bạch Liên giáo tổng đà. Cuối cùng, kia Bạch Phật Di Lặc cuối cùng cũng coi là gián tiếp chết tại ta tiên tổ gia trong tay. Ta nếu là gặp Bạch Phật Di Lặc, nếu là hắn biết ta là lão Ngô gia hậu nhân, còn không phải phân phút liền phải chơi chết ta. Quả thực chính là đang nói đùa. Cuối cùng, ta vẫn là lắc đầu, nói, chuyện này ta vẫn là thận trọng suy nghĩ một chút đi. Dù sao không thể coi thường. Kia huyết công tử lập tức đổi sắc mặt, một hồi lâu mới nói, thôi được, đã Ngô lão đệ nhất định không chịu, ta đây cũng không thể cưỡng cầu. Nói, huyết công tử liền từ trên người lấy ra một tờ giấy, đặt trên mặt bàn, nói, phía trên này có ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, liền gọi điện thoại cho ta, ta tùy thời có thể tới đem ngươi tiếp đi. Dứt lời, kia huyết công tử liền cầm lên rượu trên bàn bình, cho ta rót một chén rượu, cũng cho chính mình rót một chén, sau đó lại nói, Ngô lão đệ, đến, chúng ta cạn một chén. Hy vọng ngươi có thể nghĩ thông suốt, chúng ta cùng nhau đồng mưu đại sự. Nói, kia huyết công tử liền giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng đưa tay đem chén rượu cho cầm lên, đang do dự uống hay không thời điểm, một bên Trần Thanh Ân đột nhiên ra tay, một chút đập vào trên cổ tay của ta. Chén rượu kia liền bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Lập tức mặt đất kia bên trên liền bốc lên một đoàn khói trắng. Ngay tại ta ngây người một lúc nhi thời điểm, huyết công tử đột nhiên lấy ra một con dao găm, hướng phía ta ngực trong đâm tới. Căn bản không cần đến ta đến ra tay. Bên cạnh Thanh Ân muội tử Huyền Thiết kiếm liền giữ lấy huyết công tử dao găm. Kia huyết công tử thấy không có giết chết ta, trực tiếp ném đi dao găm trong tay. Thân hình thoát một cái, liền hướng phía cửa chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đại gia, ta chính là không nghĩ tới, này huyết công tử trước một giây bên trong còn tại cùng ta xưng huynh gọi đệ. Một giây sau liền trực tiếp đối ta động sát niệm, đầu tiên là lặng yên không tiếng động tại ta rượu ngươi hạ độc. Sau đó còn dùng dao găm đâm ta, hung ác không muốn không muốn. Kỳ thật, hắn cho ta rót rượu thời điểm, ta cũng đã có đề phòng, rượu kia ta cũng là không muốn uống. Huyết công tử người nào ta có thể không biết, hắn nghe được ta là tại qua loa hắn, liền trực tiếp động sát tâm, muốn làm trận diệt trừ ta, chấm dứt hậu hoạn, làm ta phiền muộn chính là, mặc kệ là tổ điều tra đặc biệt cùng Long Hổ Sơn người muốn giết ta. Hiện tại liền nhất quan đạo người cũng tới gom lại náo nhiệt. Đại gia, thật coi ta là quả hồng mềm đâu. Ta vỗ bàn một cái, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền hướng phía huyết công tử phương hướng đuổi tới. Trần Thanh Ân cũng xách theo hắn vậy đem Huyền Thiết kiếm. Cùng ta cùng nhau hướng phía ngoài phòng đuổi theo, chỉ là vừa đến cửa. Để chúng ta đều không có dự liệu được thời điểm xảy ra. Đối diện đột nhiên bay tới một đám đại hoa thiêu thân. Đủ mọi màu sắc, hướng phía chúng ta bay nhào đi qua. Này một mảng lớn, nói ít cũng có mấy trăm con. Trùng trùng điệp điệp 10 phần dọa người. Lập tức, vừa mới vọt ra cửa ta cùng Trần Thanh Ân liền bị những này cổ trùng bức cho lấy lui trở về. Đồng thời ta ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành mấy cái đại hỏa cầu, hướng phía những cái kia hoa thiêu thân đẩy đi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.